trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, ngoại truyện Một Ngày Bình Thường. Cuối thu không khí dễ chịu, làm lòng người vui vẻ. Lá ngân hạnh ở sân sau như bị gió thổi đổi sang sắc vàng chỉ trong một đêm. Từng chiếc lá xoay tròn trong không trung, rồi hạ cánh xuống mặt đất. Màu vàng phủ kín cả một khoảng sân. Từ sáng sớm, đám khỉ đã phải dậy chuẩn bị bán đồ ăn sáng. Nhờ công của tên Chu Lột Da Bì Tu này mà mấy anh em nhào bột đến độ luyện ra cơ bắp chắc nịch, càng ngày càng tiến gần tới hình tượng thanh niên đôn chè. Bì Tu đứng trong đại sảnh đối chất với Bì Tụ Bảo. Mới sáng sớm, đừng có gục mặt xuống như thế. Dù lông mi của con có chạm xuống tận trần nhà thì cũng phải đi học cho ta. Con không muốn đi học đâu. Bì Tụ Bảo lắp bắp. Đằng nào cũng muộn rồi, nghỉ luôn cũng được được. Bì Tu trừng mắt. Sáng nay ta gọi con 7-8 lần, mà sao con không dậy? Hắn cảm thấy bực bội vô cùng. Nhậm Kiêu đưa bé giao nhân về Đông Hải để học mẫu giáo, giờ vẫn chưa trở lại. Cũng không biết ngày thường gã gọi thằng nhãi này dậy kiểu gì. Sáng nào nó cũng như bị dính chặt vào giường, lôi lên cũng không dậy nổi. Bì Tu càng nghĩ càng tức, chép miệng nói. Giờ con mau gọi taxi đến trường cho ta, ta cho con tiền. Bảo với thầy là sáng nay nồi áp suất nhà em đổ sập tường, em phải ở nhà xây tường mới nên đi học muộn. Tô An đang gảy bàn tính gần đó chợt dừng tay, ngẩng đầu đưa mắt nhìn ông chủ và cậu con trai lớn của ông chủ một cách chăm chú. Ánh mắt ẩn chứa nỗi hoài nghi và sự thắc mắc vô hạn. Với cái bản lĩnh chém gió thành bão này của Bì Tu, là một con tì hưu đúng là không có đất dụng võ. Đuổi thằng lớn đi rồi, vẫn còn thằng nhỏ đang kêu meo meo ngoáy đuôi bước tới, lượn quanh chân Bì Tu hai vòng, mới dùng cái đuôi lông dài quấn lấy tay hắn kéo kéo. Ý bảo nó đói bụng rồi, mau làm đồ ăn ngon cho nó đi. Đứa nào đứa nấy toàn là mấy cái tàu há mồm. Bì Tu mặt sưng mày xỉa đi lấy hạt mèo. Nhưng sự chú ý của Bì Chiêu Tài lại bị hấp dẫn bởi con cá mà Cừ Phục đang nấu trong nồi. Cái mông bự đầy lông ngồi quay về hướng bếp lò, nhất quyết không chịu đi. Cừ Phục nhìn đứa cháu mập thù lù, rồi lại nhìn con cá trong nồi, nhíu mày hỏi. Con có muốn nếm thử một miếng không? Bì Chiêu Tài ỏn ẻn kêu meo một tiếng, rồi há miệng thật to, ám chỉ khỏi cần một miếng, chơi hẳn cả nồi luôn đi. Không ai có thể chống lại được sự tấn công của một chú mèo ú nu dễ thương. Ngay cả một con hồ ly như Cừ Phục cũng không thể. Chẳng qua chỉ là nồi canh cá mà thôi. Vốn dĩ mình lén nấu nồi canh này để ăn mảnh. Bây giờ thằng bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Cho nó uống thì đã làm sao? Khi Bì Tu cầm hạt mèo quay lại, thì Bì Chiêu Tài đã ăn canh no căng bụng, đang dựa vào đùi Cừ Phục, được vuốt lông xoa bụng. Trông có vẻ vô cùng hưởng thụ. Bì Tu đen mặt ném hạt mèo sang một bên, túm thằng con béo trắng lên. Hắn ước lượng một cái liền biết ngay, con mèo ú nu này lại mập thêm rồi. Hắn ôm một bụng tức giận, xách mèo ra sân sau. Một cái máy chạy bộ cỡ lớn được khởi động. Bì Tu đặt Bì Chiêu Tài lên trên đó, tay thủ sẵn một cành cây, chăm chú nhìn nó chạy bộ. Chỉ cần chậm một chút là ra tay quật ngay. 5 phút đầu tiên thì Bì Chiêu Tài còn cố gắng vận động mấy cẳng chân to đô khỏe của mình dưới ánh nhìn hình viên đạn của cha. Nhưng 5 phút trôi qua, nó không chịu nổi nữa, gào lên một tiếng. Rồi nhảy xuống khỏi máy chạy bộ, nằm nhoài ra bên cạnh giả chết. Thấy Bì Tu cầm roi đi tới, chuẩn bị thực hiện quy trình giáo dục gia đình. Bì Chiêu Tài đứng lên, ngoác mồm gào lên một tiếng thê lương, tung ra chiêu sở trường của mình. Mẹ ơi! Cửa sổ lầu 2 mở ra, Văn Hy ló đầu nhìn hai người bọn họ rồi hỏi. Hai cha con đang làm gì đấy? Bì Chiêu Tài tranh lên tiếng trước, tủi thân kêu meo meo, cái đuôi lồng xù vắt trên máy chạy bộ rụt lại. Nhân lúc Bì Tu ngẩng đầu nhìn Văn Hy, nó bèn nhảy tót lên tường, chuồn ra ngoài. Hai người nhìn nhau một hồi, Văn Hy bật cười. Thôi anh cứ mặc kệ nó, lát nữa nó đói là tự mò về mà. Bì Tu bực bội lên lầu, tuy đã sang mùa thu, nhưng cái nắng cuối thu vẫn còn gay gắt. Lão yêu quái nóng được ôm Văn Hy vào lòng, rúc đầu vào cổ y cọ tới cọ lui, vừa ngửi mùi hương trên người y, vừa than vãn. Hai đứa này, chẳng đứa nào nên hồn. Văn Hy vỗ lưng hắn. Chúng nó vẫn còn nhỏ mà, lớn lên rồi sẽ nghe lời thôi. Bì Tu bật cười, bế nhóc con lên rồi hôn lên mặt y. Có mỗi em là hiểu chuyện nhất, thế mà hôm qua chẳng hiểu tại sao lại cào lưng tôi ấy nhỉ? Văn Hy đỏ mặt nói. Giữa ban ngày ban mặt, đừng nói mấy chuyện này được không? Ban ngày với ban đêm thì có gì khác nhau, Bì Tu bế y xuống giường, vén lọn tóc đen của Văn Hy ra sau tai, hôn lên đôi môi y. Nhắm mắt lại là thành ban đêm còn gì? Nói đến đây, hắn lại bắt đầu dạo dực trong lòng. Hắn búng tay một cái, trước mắt Văn Hy đột nhiên tối sầm lại, đôi mắt bị thứ gì đó che khuất. Bì Tu nhìn dải lụa đen trên mắt Văn Hy, cảm thấy không hài lòng lắm, đưa tay chạm một cái, màu đen biến thành màu đỏ, khiến làn da Văn Hy trông càng trắng hơn. Đừng quậy nữa, hôm nay... Văn Hy giơ tay định gỡ dải lụa trên mắt ra, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt. Bì Tu hôn lên mu bàn tay y, bế y đặt lên đùi mình, áp trán mình và trán y rồi thầm thì. Hôm nay không có việc gì, hai chúng ta nghỉ ngơi một ngày cho thỏa thích đi. Hai người nghỉ ngơi trong phòng một lúc, đến khi Bì Tu giải trận pháp, chuẩn bị xuống lầu trong quán, chợt nghe một tiếng gà gáy lảnh lót. Kéo theo đó là tiếng kêu vang dội của cừu phục, khiến nửa số khách trong quán đều giật mình thẳng thốt, quay đầu nhìn ra sân sau. Tô An đẩy cặp kính mắt, lên tiếng khống chế tình hình. Xin lỗi quý khách, con gà cảnh mà đầu bếp nuôi cuối cùng cũng đẻ trứng, nên anh ấy hơi kích động một chút. Sau khi lũ gà trên núi Bất Chu được mang về, ngoài vài con gà khỏe bị vặt lông làm thịt, thì số còn lại đều được nuôi ở sân sau. Cừu phục chủ động tiếp nhận công việc chăm gà, muốn ngấm ngầm kiếm chắc chút đỉnh từ công việc của mình. Không ngờ trong quá trình nuôi lại nảy sinh tình cảm, nhìn đám gà mập mạp khỏe mạnh, tinh thần phơi phới, cừu phục lại thấy nhạt mồm nhạt miệng, không nỡ ăn thịt chúng. Hôm nay một con gà mái nhỏ trong đàn mới đẻ trứng, lần đầu tiên. Cừu phục đã cận kề chăm sóc cho nó bao lâu nay, bây giờ nó đẻ trứng xong, còn vuốt ve lông gà, khen nó đúng là một cô nàng lợi hại, đẻ được quả trứng gà xịn sò, to gấp 10 lần trứng gà bình thường. Bì Tu ngậm thuốc lá, xem cừu phục ngồi xổm ở đó, cau mày nhìn chăm chăm một hồi. Nhận thấy cứ thế này thì không ổn, hắn mèn tặc lưỡi vỗ vai cừu phục, hỏi cậu. Không đi làm, lại ngồi đây chăm gà. Anh Bì, anh nhìn quả trứng này đi, tuyệt vời lắm phải không? Cừu phục nâng quả trứng như nâng báu vật. Bì Tu cầm trứng lên ngắm nghía, cũng gật gù. Thế thì đem làm trứng xào cà chua đi. Đúng lúc Văn Hy chưa ăn gì, để anh bưng lên cho em ấy. Rồi hắn lại chợt nhớ ra, hôm qua cũng ăn trứng xào cà chua, bèn sửa lại. Thôi làm trứng chưng đi. Cho thêm hai con tôm vào, rồi dưới ít xì dầu lên. Cừu phục. Anh có thể có chút tình thương được không? Bì Tu nhíu mày. Hôm qua lúc chú mày gặm xương gà, trông cũng đâu có giống kẻ có tình thương. Chú mày ăn gà thì được, nhưng lại không cho anh lấy gì con của gà. Chỉ cho phép hồ ly ăn gà, không cho phép tì hưu chưng trứng. Có còn vương pháp nữa hay không? Hai người đối mặt với nhau, cừu phục hỏi. Loại trứng gà này chưng nên ăn có ngon không anh nhỉ? Ngon ra phết đấy. Hôm qua khách còn gọi cơ mà. Bì Tu hất cằm về phía mấy quả trứng còn lại trong ổ gà. Chú mày có thể tự làm, rồi nếm thử. Bì Tu bàn giao công tác chưng trứng xong, bèn đi tới sảnh trước. Đào Đề đang chuẩn bị live stream. Hôm nay Nhậm Kiều cũng sẽ về, để nó tình cờ xuất hiện trên màn hình, vừa hay khởi động kế hoạch tạo danh tiếng cho quán cơm trên mạng của mình. Hiện giờ thao thiết đã khác xưa, mỗi phút có hơn 1 triệu lượt tương tác trong phòng live stream. Bất kể quay mukbang hay bán hàng, đều được hưởng ứng nhiệt liệt. Có thể nói là độ nổi tiếng hàng đầu trong giới streamer. Lại thêm khuôn mặt đã thay da đổi thịt của Nhậm Kiêu, quán cơm tồi tàn này có muốn không kiếm tiền cũng khó. Bì Tu phải tự khen sự thông minh tài trí của mình. Lúc đi đến đại sảnh, vừa khéo chạm mặt Nhậm Kiêu mới từ Đông Hải về. Ngày xưa đầu bếp Nhậm chỉ là một anh đầu bếp mặt sẹo, nhưng nay vết sẹo đã biến mất. Gã trở lại với ngoại hình đẹp trai lai láng, hạ gục biết bao nam tiên nữ tiên. Cho dù là nhị lang thần quen soi gương mỗi ngày, thì thấy gã cũng phải khen một câu đẹp trai. Ánh mắt mọi người trong quán đều bị Nhậm Kiêu thu hút. Tất cả đều đặt đũa xuống, lặng lẽ cầm điện thoại lên. Đúng là đẹp không chê vào đâu được. Mọi người cùng có chung một suy nghĩ. Mấy con mắt nhìn chăm chăm Nhậm Kiêu đều đang tỏa sáng lấp lé. Giữa ánh mắt sáng quắc của bọn họ, Nhậm Kiêu từng bước về phía Bì Tu, sau đó mở miệng phun ra một câu. Lúc em về đến quán, bị cái xe ba bánh giao đồ ăn ở trước cửa quệt vào xe mình. Anh chi tiền sửa được không? Bì Tu nhấn mày. Chú mày mua bảo hiểm xe rồi còn gì? Giờ lại đòi anh mày chi à? Ông chủ Bì chỉ có một câu trả lời là không. Hắn kéo Nhậm Kiêu lại, thì thầm. Đào Đề đang live stream. Chú mày đi ra kia, lên ké màn hình đi. Doanh thu tháng này của quán mình dựa cả vào chú mày đấy. Nhậm Kiêu nhíu mày. Sao cơ? Anh đã bắt em bán nghệ, mà giờ còn bắt em phô phang nhan sắc nữa à? Không được, em không làm đâu. Thế chú mày muốn như thế nào mới chịu? Bì Tu nhìn gã. Không được dòm ngó, Bì Tu bảo. Muốn anh đồng ý chuyện của hai đứa thì cũng phải đợi đến khi nó đủ 100 tuổi rồi nói sau. Nhậm Kiêu. Anh có thể nghĩ tốt về em một chút được không? Em chỉ có một mong muốn hết sức đơn giản là tăng lương thôi mà. Chuyện đó có thể thương lượng. Bì Tu cân nhắc. Chia cho chúng mày 1/3 doanh thu từ những khách đến quán vì chúng mày. Nhậm kia mặc cả với hắn. Một nửa, không thể khỏi thương lượng gì nữa. Bì Tu lại tăng giá. Một nửa cũng được, nhưng phải bưng đồ ăn lên đại sảnh như người mẫu đi trình diễn ấy. Mặt tươi cười, thái độ nhẹ nhàng. Nhậm Kiêu do dự. Sáng một lần, chiều một lần thôi, chứ dưới bếp bận bị nhiều việc lắm. Chốt đơn. Bì Tu lập tức đồng ý, cho Đào Đề một ánh mắt ra hiệu, ý bảo hiện tại hai vị soái ca có thể bắt đầu màn biểu diễn của mình được rồi. Cử Phục đứng ở cửa bếp, nhìn ba ông anh đẹp trai trong đại sảnh. Cậu ta cầm quả trứng, hết nhìn Hầu Nhị bên cạnh mình, lại ngắm nhìn bản thân trong tấm gương gần đó, lầm bầm hỏi. Trong quán này chỉ có mỗi mình đã xấu lại còn yếu thôi ư? Hầu Nhị chống cây chổi thở dài. Anh Kiều, vẫn còn em nữa mà. Cư Phục lặng lặng nhìn cậu ta một lúc lâu, chẳng nói tiếng nào. Hầu Tứ và Hầu Ngữ bưng mâm đi qua cũng không dám lên tiếng, mặc cho Hầu Nghị đắm chìm ở trong giấc mộng rằng mình là một con hầu tinh tầm thường, đã yếu ớt, lại còn bị lừa tình qua mạng. Nếu con khỉ này mà yếu, thì chắc trên đời chả ai dám nói mình mạnh nữa. Nhậm Kiều lộ mặt phòng stream của Đào Đề, sau đó gã đi về phòng, cất hành lý, rồi xuống bếp đeo tạp dề bắt đầu làm việc. Sau một tiếng bận bịu nấu nướng, lúc gã bưng đồ ăn đi ra mới hay, quán cơm đã chật kín người. Gã bưng đồ ăn đứng trong đại sảnh, đối diện với những ánh nhìn chăm chú, tay chân bỗng trở lên lóng ngóng. Bì Tu vỗ vai gã. Đi đi, bây giờ toàn bộ sân khấu đều là của chú mày. Nhậm Kiêu nhìn hắn. Có người đăng topic lên diễn đàn phải không anh? Ừ, đăng rồi, mà không chỉ là một bài. Bì Tu thấp giọng thì thầm. Chú ý biểu cảm đi, có đứa vác cả súng ống tới đấy. Nhậm Kiêu cảm thấy khó thở. Em có bệnh sợ ống kính. Thôi không được rồi anh ạ, em phải trở vào trong bếp đây. Đó mới là nơi em chinh chiến cống hiến cả đời. Bì Tu nhìn gã với vẻ sâu xa. Anh chỉ lấy 1/4 doanh thu thôi. Nhậm Kiêu ngạc nhiên, cái chân đang lùi về sau lập tức khựng lại. Em hết bệnh rồi. Gã hắng giọng, nở nụ cười quyến rũ theo phong cách Mỹ Nam bí ẩn, bước ra đại sảnh như người mẫu bước trên sân khấu. Bì Tu nhìn theo gã, sau đó bưng khay trứng chưng ở trong tay Hầu Tam đi lên lầu. Văn Hy đang nhìn điện thoại bật cười. Thấy Bì Tu đến, y bèn giơ điện thoại ra hỏi. Bước đầu tiên của kế hoạch quán cơm nổi tiếng trên mạng đã bắt đầu rồi à? Đúng thế. Bì Tu ngồi xuống mép giường, đưa tập tài liệu trong tay cho y. Tài liệu em cần đây. Tây Vương Mẫu vừa nhờ thổ địa công giao tới. Nhưng Internet ở núi Bất Chu có gì hay mà nhận thầu. Giai đoạn đầu phải đầu tư cả đống tiền đấy. Sau này sẽ thu về nhiều tiền mà. Huống chi sắp sửa xây dựng công viên dã sinh núi Bất Chu rồi. Chỉ cần có đông du khách thì nhất định phải xây dựng những công trình liên quan như khách sạn, homestay, quán ăn. Anh còn lo không có người bỏ tiền mua Internet sao? Bì Tu gật đầu. Vậy sau mình cũng mua miếng đất ở đó để mở homestay. Văn Hy gật đầu. Đừng mở thêm quán cơm nữa. Phải đảm bảo quán nhà mình là quán cơm lâu đời độc nhất vô nhị mới làm hunger marketing được. Hai người ngồi trên giường, mặc sức tưởng tượng về tương lai, tiếp tục trải qua một ngày yên ả bình thường, kiếm tiền nứt vách đổ tường. Quán cơm Tí Hưu, ngoại truyện, tiêm vaccine tập thể. Ở sân sau quán cơm, Bì Chiêu Tài ngồi trên cây gào ngoa ngoa vọng xuống. Bì Tu đứng bên dưới nhìn cái cây lắc lư như sắp đổ. Hắn sầm mặt gọi ông con trai. Trong vòng 2 phút, xuống đây cho cha. Cha hứa sẽ không đánh con. Bì Chiêu Tài không mảy may dao động, thậm chí còn xoay người, xả khí ga vào cha mình. Luồng khí ập tới làm cho Bì Tu phải lùi ra sau 2 bước, cảm tưởng như cả thế giới đều đổi mùi cả rồi. Hầu Nhị cầm cái chổi đi ra từ sảnh trước ra sân sau, bị mùi hương theo gió bay tới, hun cho bùn rủn tay chân. Cậu ta lùi về sau một bước rồi la lên. Ôi trời đất anh Bì ơi, cống thoát nước nhà mình vỡ à? Bì Tu sụ mặt nhìn chòng chọc cái mông bự của chú mèo béo trên cây, tức giận nói. Không, Chiêu Tài xì hơi đấy, chú mày lại đây giúp anh bắt nó xuống, hôm nay phải dẫn nó đi tiêm 3 bệnh mũi thứ hai. Hầu Nhị lập tức ném chổi, gọi các anh em tới. Một con Tí Hưu và 5 con khỉ tay cầm tay nối thành vòng tròn quanh thân cây, ngước nhìn lên con mèo trắng mập ú tù lù ở trên cây. Bì Tu. Mau xuống đây, nếu không ta sẽ mách với mẹ con, là đêm qua con ăn vụ. Bì Chiêu Tài kêu meo một tiếng, nhưng chẳng hề nhúc nhích. Hầu Nhị kêu to. Mày mà không xuống dưới, thì chú sẽ mách với anh mày rằng, mày chính là thủ phạm dẫm nát 3 cái chổi ở sân sau, còn mách cha mày là 2 con gà bị mất. Cũng là do mày tha đi cho anh cừu hầm. Bì Tu. Có phải chú mày quên mất, anh cũng là cha nó không? Giờ anh đã biết, Chú mày có thể ngậm miệng được rồi đấy. Bì Chiêu Tài đứng trên cây tức giận ngửa đầu, dài giọng kêu ngoao ngoao, hai chân đạp mạnh định bỏ chạy. Bì Tu cau mày, thét lớn một tiếng. Bản thân cũng biến về nguyên hình, dùng bốn chân leo lên cây, cắn vào gáy Bì Chiêu Tài, cắp thằng con thả xuống dưới. Thế nhưng Bì Tu đã đánh giá cao mạng sống của cái cây này. Vì không chịu nổi sức nặng, nên cây bị hai cha con đạp đổ, phát ra một tiếng ầm vang dội. Văn Hy chạy ra sân sau, thấy Bì Tu ở dạng nguyên hình, thả con trai lắc qua lắc lại. Y thở phào nhẹ nhõm và nói, em đi lấy vòng cổ, anh cứ giữ lấy nó đã nhé. Bì Tu đè thằng con xuống, trong vòng cổ hai lớp vào, móc thêm dây sắt rồi mới buông ra. Sau đó hắn đi lên lầu biến về hình người, mặc quần áo xong xuôi mới trở xuống dưới, chợt nghe Văn Hy hỏi. Bì Chiêu Tài phải tiêm vaccine phòng bệnh, anh không phải là người, liệu có nên đi tiêm một mũi không nhỉ? Bì Tu nhíu mày, nhưng chợt nhận ra không phải Văn Hy đang chửi mình, lúc này mới nói. Tôi tiêm làm gì? Một đống tuổi thế này rồi, tiêm vào có tác dụng gì đâu. Cũng có vaccine chuyên dụng cho yêu quái trưởng thành mà. Văn Hy đưa điện thoại cho Bì Tu xem. Anh đi cùng đi, tới đó tiêm một mũi luôn. Bì Tu cười. Tôi bách độc bất xâm, không cần phải tiêm chích làm gì. Nếu tôi tiêm, thì mấy đứa khác trong quán cũng phải tiêm. Bọn nhập kiêu cừu phục, không đứa nào thoát được hết. Hắn nói đến đây thì đột nhiên im lặng. Một lúc sau ông chủ Bì vỗ tay nói. Quả thật nên đi tiêm. Hôm nay cho quán đóng cửa nửa ngày, dẫn chúng nó đi tiêm vaccine xong rồi về làm tiếp. Văn Hy ngạc nhiên. Sao bỗng nhiên anh lại quyết định như thế? Đám kiểm tra vệ sinh lại sắp tới rồi. Năm ngoái đã bị phạt tiền. Năm nay tôi sẽ không để bọn chúng moi được một xu nào nữa. Bì Tu phát ngôn một cơ hùng hồn, thông báo rằng tất cả nhân viên đều phải đi tiêm phòng. Không công nhân viên nào ngoại lệ. Ngay cả quán quán và chu tước cũng bị bắt đi tiêm vaccine gia cầm. Tào Thảo cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng ngờ chính mình cũng trốn không thoát. Cả quán cơm, người duy nhất tránh được vụ này lại chính là Bì Thiệu Đệ vì đã tiêm ở trường rồi, và Tô An vốn là bản tính thành tinh. Trước cái nhìn ai oán của đồng nghiệp, Tô An đẩy kính nói. Đừng nhìn tôi như thế, dù sao tôi không phải là thú, cũng chẳng phải người, chỉ là một món đồ mà thôi. Cừu Phục giơ tay. Em có điều muốn hỏi, tiền vaccine là ông chủ trả đúng không ạ? Bì Tu giật mình, thấy vẻ mặt hắn có gì đó sai sai. Nhậm Kiều bèn nói ngay. Giờ đừng có trừ này trừ nọ nhé. Chỉ khi nhân viên được đảm bảo sức khỏe và an toàn thì mọi người mới có thể nhiệt tình tỏa sáng trên cương vị công tác. Anh đã nói là không trả đâu. Đừng có vội vàng chụp cho anh cái danh keo kiệt. Bì Tu cao có vung tay lên. Trả thì trả. Giờ mau lên xe đến bệnh viện đi. Lát còn phải về buôn bán nữa. Để tất cả có thể cùng xuất phát, Bì Tu cưỡi mây bay chứ không lái xe. Khi mọi người bình an hạ cánh xuống bệnh viện, Hầu Nhị ra sức xoa cái mặt bị gió thổi tê cứng, cảm thán, sao gió càng dữ dội, cõi lòng mình càng tự do. Bì Tu tha Bì Chiêu Tài còn đang dãy ruộng chống cự đi đầu. Nhóm y tá được báo trước là Bì Lão Tổ sẽ đến, nên đã dàn trận sẵn sàng đón địch. Vừa nhìn thấy Bì Tu xuất hiện trong tầm mắt, là tất cả cùng bước lên phía trước. Văn Hy nhanh chóng rút giấy xác nhận tiêm phòng của Bì Chiêu Tài ra, nói. Hôm trước đã tiêm mũi thứ nhất rồi, hôm nay tới để tiêm tiếp mũi thứ hai. Y tá xem kỹ ảnh chụp ở trên giấy xác nhận, đối chiếu chú mèo trắng nhỏ xinh trong ảnh với con mèo trắng béo ú hiện tại, không khỏi thắc mắc. Đây là cùng một con mèo thật sao? Bì Chiêu Tài bất mãn kêu ngoao ngoao, lại bị Bì Tu đè đầu lại. Bì Tu, đúng là cùng một con đấy, mới gửi nó đến nhà bà một tháng, nên bị vỗ béo ấy mà. Y tá nghẹn lời, định hỏi cụ bà nhà quý anh không tiện nói tên đây là vị nào, nhưng sự chuyên nghiệp buộc cô đành phải kìm lại. Cô cẩn thận đối chiếu gương mặt Bì Chiêu Tài một lần nữa. Sau khi xác nhận đúng là chú mèo nhỏ kia, thì gật đầu nói. Trước hết cứ giao nó cho chúng tôi sẽ đưa nó đi tiêm. Văn Hy không yên tâm cho lắm. Chúng tôi có thể đi cùng không? Được ạ. Y tá nhìn đám yêu quái đằng sau Bì Tu. Tất cả đều muốn tiêm vaccine sao? Bì Tu gật đầu. Tiêm vaccine, cộng thêm kiểm tra sức khỏe nữa. Chỗ này có giấy chứng nhận sức khỏe đúng không? Cừu Phục nghe thế thì tá hỏa, lạc giọng hỏi. Sao còn phải kiểm tra sức khỏe nữa? Nếu kiểm tra sức khỏe, thì khi cởi giày sẽ bị lộ miếng đột 3cm của cậu mất thôi. Đó chính là vũ khí bí mật, giúp cậu không lùn hơn hai ông anh mà. Sao thế? Nhậm Kiêu nhìn cậu ta. Anh là cá dưới biển còn không sợ kiểm tra ký sinh trùng. Chú mày là hồ ly trên đất liền thì sợ cái nỗi gì? Hầu Nhị lắp bắp nói với Hầu Đại. Anh ơi, em không có cháy giận, cũng không mắc bệnh ngoài da. Có thể miễn kiểm tra sức khỏe được không? Hầu Đại. Không được, cảm ơn. Văn Hy nhìn Bì Tu. Mọi người đều kiểm tra sức khỏe, thì anh cũng kiểm tra luôn chứ nhỉ? Cứ đưa Bì Chiêu Tài cho mấy cô y tá trông hộ một lúc nào được. Y tá thử bế bé mèo ra khỏi tay Bì Tu, nhưng thất bại. Cô xoa xoa cái bụng mèo béo núng nính, nhíu mày hỏi. Sao bụng lại căng thế này? Có phải nó ăn thứ gì không tiêu hóa được không? Bì Tu ngạc nhiên. Chắc là không đâu, tôi luôn giám sát nó ăn uống mà. Mấy y tá đẩy giường đến, cô y tá kia bảo Bì Tu đặt Bì Chiêu Tài lên giường, vạch chân sau nó ra, thấy hai viên bi mèo bông xù, lại xoa xoa bụng nó rồi mới nói với Bì Tu. Sao bụng thấy cứng thế này, nên cho làm siêu âm thì vẫn hơn. Làm đi làm đi. Bì Tu nhớ tới chuyện sáng nay hắn đi xuống lầu, nhìn thấy Bì Chiêu Tài nằm lăn cành dưới đất ợ hơi, hắn nhíu mày nói. Ghi hết vào hóa đơn cho tôi nhé, bây giờ nộp tiền luôn đúng không? Y tá. Chúng tôi sẽ đẩy nó đi kiểm tra trước, ngài cứ đi kiểm tra sức khỏe, bao giờ khám xong hết thì nhận hóa đơn đi nộp tiền là được. Ông cha và thằng con chia nhau hành động, được y tá dẫn đi kiểm tra. Hầu Nhị giơ dụng cụ che mắt bắt đầu bốc phét. Mọi người có tin em có thể nhìn xuyên qua cái thìa này để thấy được phương hướng không? Hầu Đại đập cho thằng em một phát. Ngoan ngoãn kiểm tra đi, đừng có sằm xí nữa. Bì Tu sầm mặt đứng cách xa 5 mét, lạnh lùng nói ra hướng mở của chữ E. Hắn cảm thấy việc kiểm tra thị lực đối với mình là chuyện thừa thãi. Nhưng Văn Hy đã nhượng bộ đến mức chỉ kiểm tra sức khỏe, không cần tiêm vaccine. Tuân theo nguyên tắc gia đình hòa thuận thì mới được đầm ấm. Bì Tu đành chấp nhận yêu cầu kiểm tra sức khỏe. Nhưng đến lúc đo chiều cao cân nặng, Bì Tu cứ chần chừ mãi không thò chân ra. Bởi hai cái cân đo chiều cao và cân nặng này, một cái dành cho nguyên hình và một cái dành cho hình người. Bì Tu ở dạng hình người cao hơn 1m9, cân nặng cũng ở mức bình thường. Nhưng hắn lại không muốn biến về hình thú cho lắm. Bì Tu. Có gì hay đâu mà đo, tôi không đo. Đại yêu quái đều hơi khó tính khó nết. Các y tá đều thấy bình thường. Chỉ có Văn Hy vừa liếc qua đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lão yêu quái. Y ghé lại gần thì thầm hỏi. Có phải anh sợ mình dẫm hư cái cân nên không dám bước lên không? Bì Tu nhìn y không nói gì. Văn Hy bật cười. Em biết thừa anh nghĩ cái gì. Sau này đừng chê Bì Chiêu Tài béo nữa. Không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Cân nặng hai cha con ngang ngửa nhau. Chỉ có mỗi Bì Thiệu Đệ là gầy thôi. Giống em. Lại còn giống em cơ đấy. Xem em tự dắt vàng lên mặt mình kia kìa. Bì Tu nhíu mày, kéo Văn Hy đi kiểm tra hạng mục kế tiếp. Sau gần nửa tiếng, rốt cuộc cũng tới bước cuối cùng là lấy máu. Lúc đến lấy máu thì trùng hợp Nhậm Kiều cũng đang ở đó. Gã vừa xắn tay áo vừa thề nói. Mặc dù tôi là giao nhân dưới biển, nhưng mà tôi xin lấy cái đuôi của tôi ra để thề rằng trên người tôi không có ký sinh trùng. Việc lấy máu này hoàn toàn không cần thiết. Nếu mấy con ký sinh trùng đó có thể chui vào cơ thể tôi được thì đúng là... Y tá ngắt lời gã. Anh đẹp trai này. Chỉ lấy một ít máu thôi nên sẽ không đau đâu. Anh đừng sợ. Nhậm Kiều. Tôi không sợ. Ai nói tôi sợ chứ? Không sợ thì sao chú mày lại lắm mồm thế? Chú mày có phải quan quán đâu. Bì Tu vạch trần gã, chủ động xắn tay áo ngồi xuống trước. Ông đây không sợ. Tới đi. Y tá lập tức đi tìm kim rút máu. Nào ngờ chọc cong cả kim mà vẫn không xuyên thủng được làn da của lão yêu quái da dày này. Thế là y tá quyết đoán áp dụng lối sách đặc biệt. Lấy ra một cái ống tiêm đặc biệt. Mũi kim to như cái đinh, lấp lóe ở dưới ánh sáng, khiến cho sắc mặt Bì Tu trùng hẳn xuống. Y tá. Yên tâm, không đau đâu. Bì Tu. Thật không đấy? Cô dám nhìn vào mắt tôi mà nói không? Y tá không lằng nhằng với hắn, đè tay Bì Tu lại nói một câu đắc tội, sau đó thẳng tay chọc kim và rút máu. Văn Hy không chịu được phải quay đầu đi. Nhậm Kiêu lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì da mình không dày như da Bì Tu. Xong xuôi đâu đấy. Văn Hy ngồi trên ghế, lấy tăm bông đè lỗ kim tiêm lại cho Bì Tu. Nhìn lão yêu quái gục đầu ủ rột, y thấy vừa thương vừa buồn cười, bèn ghé lại, hôn lên mặt hắn. Được rồi, lấy có chút xíu máu thôi, không đau đâu mà. Kim tiêm lấy máu thì không đau, nhưng cái này mà là kim à? Cục cưng ơi, đây là cái đinh. Bì Tu thở dài, Văn Hy mỉm cười hôn hắn thêm lần nữa. Được rồi, để em xoa cho anh. Bì Tu hừ một tiếng. Đưa tay ôm lấy Văn Hy, vùi mặt vào cổ y hôn một cái, ngửi mùi thơm trên người nhóc con mới bình tĩnh lại được. Xài quá rồi, hắn đến bệnh viện bị đinh xiên vào người, đúng là xài quá đà. Bì Tu còn chưa kịp kiểm tra thêm chút đỉnh từ Văn Hy, chợt nghe tiếng bánh xe lăn di chuyển. Hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy thằng con bảo bối Bì Chiêu Tài đang ngồi trên giường, bụng bị cạo lông lộ ra ba cái ngấn như lốp xe Michelin. Y tá vừa đẩy giường tới, vừa nói. Siêu âm xong rồi, không có vấn đề gì hết. Có vẻ không phải nó ăn đồ hỏng, cô cũng không phải nó béo giả. Thật sự rất là strong. Bì Chiêu Tài bị cạo lông bụng nên cực kỳ âu sầu dầu dĩ. Trên đường từ bệnh viện về nhà, nó luôn rúc ở trong lòng Bì Tu không chịu đi xuống. Dù Hầu Nhị dụ dỗ, cháu ngoan, cho chú xem bụng coi nào. Nó vẫn ấm ức không chịu cựa quậy. Thậm chí buổi tối, nó cũng chỉ ăn hai miếng thịt, rồi nằm nhoài ra không buồn nhúc nhích. Văn Hy ôm nó cả đêm, vừa dỗ dành, vừa vuốt ve. Lúc tắm cho nó, Bì Tu còn dùng cả dầu gội bá vương. Đảm bảo ngày mai sẽ mọc lông ngay, mới dỗ được thằng con ngốc tươi tỉnh. Nhưng hôm sau khi mặt trời lên cao, cái bụng của Bì Chiêu Tài vẫn y như cũ, trơ trụi, không có lấy một ngọn cỏ. Mãi đến khi Văn Hy lục trong tủ ra được một cái yếm màu đỏ mặc cho thằng con, thì nó mới dám bước chân ra khỏi phòng. Nó mặc yếm đỏ trên mình, tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của bao người. Các thực khách nhìn cái hình uyên ương nghịch nước to tổ bố trên bụng con mèo, không kìm chế được, bèn lấy di động chụp ảnh đăng top pic. Bảo bối khuê phòng bí mật của kẻ không tiện nói tên, bị lộ ra ngoài ánh sáng, nóng bỏng ướt át. Quán cơm Tì Hưu, vài chuyện bên lề khác. Na Cha phê với Bì Tu rằng, bài tập của Bì Tụ Bảo càng xem càng thấy mới lạ, cứ như đi dạo trong siêu thị, mỗi lần xem lại phát hiện được chữ gì đó không thể nhận rõ ra. Bì Tu nghe xong thì xua tay. Chịu thôi, nan chổi vốn như vậy mà, chẳng khác gì gà bới. Tết Trung Thu, quán cơm tung ra món bánh Trung Thu đặc biệt do Tì Hưu tự tay làm. Nguyệt Lão hỗ trợ đóng gói, chỉ cần ăn vào, đảm bảo vừa phát tài, vừa thoát kiết FA. Có một Tết Trung Thu sum vầy ngọt ngào, không còn sâu muộn. Sau khi đào đề live stream mukbang để mạnh tiêu thụ, quán liên tiếp nghe điện thoại nhận đơn đặt hàng, đến nỗi lạc cả giọng, phải ngậm hai viên kẹo nhuận họng mới có thể tiếp tục chiến đấu. Tất cả nhân viên cũng phải xắn tay áo lên, đồng tâm hiệp lực làm bánh Trung Thu. Làm đến nỗi, cuối cùng Văn Hy chỉ ngửi mùi bánh Trung Thu cũng đã muốn nôn. Lúc y đang chống tường nôn khan, bất ngờ bị người ta bắt gặp. Tin đồn kẻ không tiện nói tên, một năm ba đứa, lại bắt đầu lan ra. Lần này còn nôn ngén hẳn hoi. Một tối nọ, Văn Hy chẳng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Bì Tu nghe tiếng cũng tỉnh giấc theo. Thấy vẻ mặt sợ hãi chưa kịp hoàn hồn của Văn Hy, hắn vội đưa tay ôm y vào lòng. Bì Tu, sao vậy? Em lại gặp ác mộng về chuyện quá khứ chứ kìa. Văn Hy gật đầu, lẩm bẩm đáp. Em mơ thấy mình mang thai. Văn Hy nhìn hắn. Sau đó đẻ ra một đứa bé. Bì Tu, tốt quá, phải nghĩ cho đứa thứ ba một cái tên thật hay mới được. Văn Hy lắc đầu. Không, đó không phải là trọng điểm. Em vạch mông nó ra xem, phát hiện nó giống hệt anh, cái cần có lại không có. Sau đó còn nói phải đẻ tiếp, đến khi đẻ được một đứa có thì mới thôi. Văn Hy nói tiếp. Thế rồi em lại đẻ hết lần này đến lần khác, đẻ 9 đứa nữa mới ra được một đứa có cái đó. Bì Tu. Em là lợn nái sao? Tính cả hai thằng lớn nhà mình là đủ 12 con giáp rồi đấy. Thôi ngủ đi, chỉ cần em đẻ được thì đừng nói là không có. Dù có tận hai cái, tôi cũng thích. Ok. Văn Hy. Anh đừng nói nữa. Em có cảm giác lát nữa, em lại gặp ác mộng mất. Từ sau khi xuất hiện trên live stream của Đào Đề, Nhậm Kiều bỗng chốc trở thành nam yêu đẹp trai nổi nhất diễn đàn. Rất nhiều người tưởng nhầm Nhậm Kiều là hồ ly cừu phục núi Thanh Khâu. Thế là hết người này đến người khác tìm tới Thanh Khâu, xin gặp cha mẹ cừu phục để hỏi cưới. Hai vợ chồng già kinh ngạc, không biết phải làm sao, vội thậm thụt gọi điện cho cừu phục. Có phải mày giấu cha mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ không hả con? Cửu phục. Giờ đã là xã hội mới rồi, mà mọi người vẫn không thể thay đổi ấn tượng cố hữu về hồ ly tinh sao? Tết Trùng Dương, sở giám sát tổ chức đêm liên hoan văn nghệ tôn vinh các cụ lão yêu. Bì Tu là lão tổ của yêu giới, dĩ nhiên cũng được mời. Hơn nữa, hắn còn được làm tròn vào hàng ngũ các cụ vạn tuổi. Nhìn bộ đường trang màu đen, in chữ phúc đỏ rực, thêm nguyên bộ gậy đầu rồng và bi lăn tay, hắn sầm mặt không nói lời nào. Văn Hy đứng bên cạnh không nhịn được cười. Nghe nói hôm liên hoan, các cụ vạn tuổi còn nhận được lì xì nữa đấy. Anh có muốn đi không? Bì Tu. Đi cái quái gì mà đi. Tuy nói thế, nhưng Bì lão tổ vẫn mặc đường trang, cầm lì xì ngồi ở hàng đầu. Phía trước có tấm bảng viết, cụ Tì Hưu. Hôm ấy, Nhị Lăng Thần ghé qua quán cơm đưa đồ cho Bì Tu. Tình cờ thấy Hầu Nhị đang pha trò chọc cười khách. Anh ta lẳng lặng đứng nhìn một hồi. Mãi khi Bì Tu tới, mới lấy lại được tinh thần. Bì Tu hỏi, nhìn cái gì đấy? Thiên đình biết chuyện của kẻ thù năm xưa nên mới khơi lại chuyện cũ à? Không, bọn họ không biết chuyện của đại thánh. À đúng rồi, đây là hợp đồng đất núi Bất Chu mà anh cần. Dương Tiễn đưa tập tài liệu cho hắn. Muốn mở trại nuôi gà, nuôi ong hay là homestay, chuẩn bị một con rồng là hậu cần núi Bất Chu à? Bì Tu nhíu mày. Cái này gọi là gần núi ăn nhờ núi. Thằng nhóc ba mắt như cậu thì biết cái gì? Thôi được rồi, lúc đó cho tôi một cái thẻ hội viên là được. Dương Tiễn khoanh tay. Coi như Tiễn giữ im lặng. Bì Tu chợt dừng bước, sau đó vẫn tiếp tục đi về phía trước. Được, cho cậu luôn. Ai thèm mấy đồng tiền của cậu? Dương Tiễn nhíu mày. Vậy thì cảm ơn Bì lão tổ trước nhé. À, Na Cha đâu rồi? Lý Tịnh nhờ tôi chuyển lời cho cậu ta. Đang ở sân sau ấy, đi theo tôi. Bì Tu nói. Hai người đi ra sân sau, Na Cha đang ngồi trên tảng đá ăn kem. Ba cái đầu đồng loạt há miệng ăn không ngừng. Cái cảm giác mát lạnh sảng khoái gấp ba này, người bình thường không thể nào hiểu được. Dừng Tiễn. Lý Tịnh nhờ tôi nhắn với cậu một câu. Na Cha. Chăn chối hả? Nếu đúng là chăn chối thì tôi nghe. Ông ấy bảo mẹ cậu gọi cậu về nhà ăn cơm. Nói đoạn, Dương Tiễn sững người. Sao tôi cứ cảm thấy lời này cứ kỳ quái thế nào ấy? Bì Tu gật đầu. Tôi còn tưởng là trở về năm 2009 chứ. Na Cha nghe xong thì im lặng một hồi lâu, sau đó y nói. Tôi biết rồi, hai hôm nữa tôi sẽ về. Dương Tiễn thấy thế bèn gật đầu. Anh ta đưa đồ và chuyển lời xong rồi, thì cũng đến lúc phải đi. Nhưng trong lòng còn nỗi thắc mắc chưa giải đáp, nên cũng ngồi lên tảng đá, rồi hỏi Bì Tu. Giờ chỉ có ba chúng ta thôi. Anh có thể kể nguyên do tại sao anh lại cùng hội cùng thuyền với Đại Thánh được không? Bì Tu tặc lưỡi. Cùng hội cùng thuyền cái gì? Chẳng qua có chút quen biết mà thôi. Hồi đó tôi còn dùng dính tiền bạc nên đi du lịch khắp nơi. Tình cờ đi ngang qua Hoa Quả Sơn, thấy y đang đánh hầu quyền. Nói đoạn, hắn cũng ngồi xuống tảng đá, châm thuốc lá giết một hơi, rồi thong thả nói. Trước kia tôi cũng từng đi qua Thủy Liêm Động, Hoa Quả Sơn, khỉ chạy khắp núi. Khọt khọt khẹt khẹt, nghe nhức hết cả tai. Nhưng lần ấy tôi đến, lại chỉ có mình y, chẳng thấy bóng dáng con khỉ nào khác. Dương Tiễn gật đầu. Từ sau khi y xuất thế, càng lúc càng ít hầu tinh mở linh trí, sau này gần như chẳng còn hầu tinh xuất hiện nữa. Y một mình trông giữ Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn, bình thường cũng chẳng có ai tới đó. Hôm ấy tôi đi ngang qua, nên trò chuyện với y đôi câu, rồi cùng nhau uống mấy ly, cảm thấy nơi này vừa đẹp vừa yên tĩnh, bèn ở lại vài ngày. Bì Tu búng đàn thuốc. Thế là quen nhau thôi. Nhớ tới trước kia, Na Cha không khỏi bật cười. Hồi đó mỗi khi rảnh, tôi lại ghé thăm y, khuyên y ra ngoài nhiều hơn. Y nói mình bận canh giữ Hoa Quả Sơn, rồi không muốn đi đâu hết. Vốn là Tề Thiên Đại Thánh đầu đội trời, chân đạp đất, không ngờ lại lưu luyến gia đình như thế. Dương Tiễn điềm đạm nói. Khỉ vốn là động vật quần cư, y ở đó một mình có lẽ cũng rất buồn chán. Bì Tu gật đầu. Tề Thiên Đại Thánh từng đại náo thiên cung, từng xông vào địa phủ ngồi trên tảng đá. Trên đầu là vầng trăng, sau lưng chỉ có tiếng nước róc rách vọng từ Thủy Liêm Động của Hoa Quả Sơn. Rõ ràng Bì Tu đang ngồi ở ngay bên cạnh, nhưng vẫn có cảm giác như trời đất trống vắng, chỉ có mỗi một mình y. Đại Thánh ngửa mặt ngắm bầu trời, rồi lại cúi đầu nhìn mặt đất, đột nhiên bật cười. Y là yêu quái sánh ngang với trời, nhưng cũng là yêu quái cô đơn nhất trên đời. Đại Thánh quay sang nhìn Bì Tu. Bao nhiêu năm đã qua rồi? Ngoài kia còn hầu tinh không? Bì Tu ngẫm nghĩ thật kỹ, sau đó lắc đầu đáp. Hình như không còn nữa rồi, dù sao ta cũng chưa từng gặp bao giờ. Đại Thánh khẽ gật đầu. Không còn nữa à? Y nhìn về khoảng trời đêm bao la, không thấy bến bờ, hở hững nói. Ngoài kia không có, nơi này cũng không có, có lẽ sau này cũng sẽ không có nữa. Nếu ngươi thấy chán, thì có thể cho một ít tiểu yêu quái đến đây ở, bọn nó sẽ trò chuyện cùng ngươi. Bì Tu nói. Đại Thánh lắc đầu. Đâu có giống nhau, không phải ta thiếu người nói chuyện, chỉ là ta... Nói rồi, y lại khoát tay. Thôi, nói với người mấy chuyện này cũng chẳng ích gì. Vấn đề mà lão tôn đây không giải quyết được, thì người khác cũng phải bó tay. Bì Tu nhíu mày, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn ở lại Hoa Quả Sơn 2 ngày, rồi tạm biệt Đại Thánh. Lúc hắn sắp đi, Đại Thánh có nói. Nếu đi một vòng rồi mà thấy chán, thì hãy quay lại đây nhé. Ta có chút việc muốn nhờ ngươi giúp. Bì Tu gật đầu đồng ý. Nhưng đến khi hắn trở lại Hoa Quả Sơn tìm Đại Thánh, thì phát hiện ra Đại Thánh đang đả tọa trên tảng đá trước cửa Thủy Liêm Động. Áo đỏ miệng vàng, đầu ném qua một bên, phủ lớp bụi rất dày. Bì Tu cất tiếng hỏi. Ngươi làm gì thế? Đại Thánh không mở mắt, cũng chẳng hé miệng, nhưng giọng nói vẫn truyền vào trong tai Bì Tu. Vị đại yêu quái, đội trời đạp đất ấy nói. Ta đang tọa hóa. Bì Tu sững sờ, ngoáy tai nói. Cái gì cơ? Ngươi nhắc lại lần nữa đi. Đại Thánh. Ta nói, ta đang tọa hóa. Bì Tu. Sống tiếp không tốt ư? Tọa hóa làm gì? Quá buồn chán. Thế giới này quá buồn chán. Đại Thánh rì rầm. Các hầu tử hầu tôn đều không còn nữa rồi. Người nhà của ta đều không còn nữa rồi. Tề Thiên Đại Thánh không thiếu người đi theo, không thiếu người để trò chuyện, nhưng lại không có người nhà quây quần sớm tối. Tiếng của y mỗi lúc một nhỏ. Chẳng mấy chốc, Bì Tu đã không nghe rõ tiếng thì thầm của y nữa. Bì Tu nhíu mày, không biết nên khuyên giải thế nào. Sau một hồi im lặng, hắn mới ngồi xuống đất và hỏi. Vậy ngươi có việc gì cần ta giúp? Giọng nói của Đại Thánh lại vang lên. Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn, để lại cho ngươi. Nếu có hầu tinh khác xuất hiện, xin nhờ ngươi giúp ta quan tâm chăm sóc cho nó. Bì Tu ngạc nhiên, còn chưa kịp nói mình có rất nhiều tiền, không cần nhà của người khác, thì chợt thấy những đốm sáng vàng li ti tỏa ra từ người Đại Thánh, rồi hòa vào làn gió. Hắn cuống lên, vội vàng nói. Nếu không có ai ở cùng ngươi, thì ngươi có thể tự ở cùng mình mà. Ngươi rút một sợi lông biến ra 108.000 đứa, còn no gì thiếu người nhà nữa. Đại Thánh lặng im, những đốm sáng trên người vẫn đang tung bay theo gió. Bì Tu sầm mặt nói tiếp. Nếu vẫn thấy chán, thì ngươi khóa ký ức của mình lại là xong. Lừa mình dối người chẳng phải là đức tính tốt đẹp bao đời của yêu quái Trung Hoa sao? Hiếm khi thấy Bì Tu nói nhiều như vậy, hắn đứng bên cạnh Đại Thánh đang tỏa sáng, nói một tràng sâu cay. Người đấu với trời và thiên đình nhiều năm như vậy, nếu tự dưng tọa hóa chỉ vì tuổi già cô đơn, thì hời cho bọn họ quá rồi còn gì? Bỗng nhiên, những đốm sáng đang tiêu tán trong không trung trở nên chậm lại. Sau một hồi im lặng, Đại Thánh lại lên tiếng. Đúng là hời cho bọn họ thật. Đại Thánh đổi ý, phân thân ra làm ba, từng trận thiên lôi giáng xuống xung quanh. Ánh sáng chói lóa thu hút hai con khỉ núi tò mò đi tới. Bì Tu hút điếu thuốc, phun ra một hơi khói. Chuyện sau đó thì các cậu biết rồi đấy. Tôi cứ tưởng cả đời này sẽ không có cơ hội gặp lại y nữa. Không ngờ y vẫn để lại cho mình một chiêu này. Na Cha nhướng mày. Con khỉ này khôn lắm. Sao có thể không chứa cho mình một con bài tẩy chứ? Chỉ mình y mới dám làm càn trước mặt bề trên như vậy. Dương Tiễn đứng dậy, chỉnh lại áo quần. Nhưng cũng coi như y đã đạt được ước nguyện. Đây là một lần tọa hóa thành công. Bì Tu nhướng mày. Thì có ai nói là không phải đâu. Một ngày nọ, Đào Đề đang quay múc bang giữa chừng thì đột nhiên vội vàng tắt live stream, chạy đi tìm Bì Tu, nắm lấy tay hắn, nói với ông bạn già của mình một cách chân tình thắm thiết. Người anh em ơi, đợi bao lâu, rốt cuộc cũng chờ được đến hôm nay. Mơ bao lâu, rốt cuộc giấc mơ cũng thành sự thật. Bì Tu gạt tay hắn ra với vẻ mặt hắt hủi. Đầu thai thì đầu thai, đừng léo nha léo nhéo với ông đây. Đào Đề hắng giọng. Được rồi, tôi đến chào hỏi rồi đi ngay bây giờ đây. Bì Tu nhíu mày. Không chào Văn Hy một tiếng à? Thôi, cho cậu ấy đỡ phải buồn lòng. Đào Đề xua tay, đi về phía cửa. Tôi phải đi ngay đây, nếu không Thiến Nương phải chờ lâu sốt ruột mất. Những người bên cạnh giếng luân hồi, không phải mặt mũi ủ ê, thì cũng đờ ra như khúc gỗ. Chỉ mình Đào Đề hào hứng phấn khởi, tươi cười hớn hở đi tới buổi hẹn mà hắn trễ đã lâu. Tiểu Tiên bên cạnh giếng cười hỏi. Thao Thiết Lão Tổ đi đâu thế ạ? Đào Đề cười đáp. Đi tới chỗ người thương. Vừa đến giờ là Đào Đề nhảy ngay xuống giếng, gác lại chuyện cũ trước kia cùng những ân oán vướng mắc, khởi đầu một cách bình thường giữa chốn hồng trần. Từ lúc Bi Bô tập nói đến tập tễnh học đi, cuối cùng cũng tới ngày trưởng thành. Dịp lễ Tết trung tâm thương mại luôn đông nghịt người, Đào Đề đeo tai nghe né tránh người đi đường. Bỗng nhiên hắn bất cẩn va phải ai đó. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, câu xin lỗi còn chưa thốt lên lời mà đôi mắt đã đỏ hoe. Gió vàng xương ngọc gặp nhau, nhân gian đôi lứa nào đâu sánh bằng. Hai người đứng tại chỗ lặng nhìn nhau hồi lâu. Đào Đề hắng giọng, lau nước mắt trên mặt rồi hỏi. Bây giờ anh có thể ôm em được không? Văn Thiến không nói gì, chỉ tiến lên một bước ôm chầm lấy hắn. Lại một buổi chiều nọ, Văn Hy đánh thức Bì Chiêu Tài đang lăm bò ra bàn ngủ gục, nhéo tai nó nói. Làm xong bài tập chưa? Con lại biến thành mèo ngủ ở đây rồi, mau biến lại thành người. Rồi lên lầu làm bài tập đi. Học cấp 2 bao nhiêu năm rồi? Muốn thêm 2 năm nữa, đủ 100 tuổi. Rồi mới tốt nghiệp đấy à? Mèo trắng mập kêu meo meo, nằm ườn ra không muốn động đậy. Văn Hy còn định răn dạy thêm mấy câu, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi. Hoài Ngọc. Y quay đầu nhìn lại, sửng sốt đến chôn chân tại chỗ. Bì Tu đang ở sân sau buộc xích đu cho Văn Hy, đột nhiên nghe Y hô lên. Bì Tu, chị hai và anh rể trở lại rồi. Tôi biết rồi, đừng la nữa. Bì Tù cũng hô lên một tiếng đáp lại, dùng sức buộc chặt sợi dây trên tay, thầm nghĩ việc nhỏ như con thỏ, có gì đâu mà phải gọi to thế. Nhưng hắn vẫn bất giác mỉm cười. Thế sự biến đổi khôn lường, nhân sinh vụt qua chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng câu chuyện của bọn họ vẫn còn rất dài, rất dài. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.